Và chẳng em đã yêu ngay từ cánh đìa, và chẳng em đã sai ngay từ lúc anh cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây say chín tầng trời mây. Quá xa mà anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp anh em dễ ngang qua đời. Vài người vội vã đuổi đến rồi đi, mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ duy. Từng em nhớ mong từng ngày biết anh còn chờ đợi, chơi vơi bao đêm. Anh nói đi anh sao cứ tin lời.

đều rối ren sổ bồ. Thương là bình thường, càng ngày vương giá vang. Thật lòng thì chỉ mong em hiểu cho rằng từ lúc về đã yêu em rồi, bây giờ anh vẫn thế. Dù rằng ở ngoài kia có biết bao nhiêu mối tình, bạn anh yêu 40-50 người, nhưng mà anh không thế. Chờ đợi một mình em, yêu em hơn cả chính mình. Không biết mai sau đây cuộc sống rồi sẽ thế nào. Chỉ cần mình cạnh nhau đi qua bao sóng gió. Em biết những âu lo về đây tìm anh vung tay vào. Rồi mình ta cùng nhau ngắm thế gian muôn màu. Từ lúc về đã yêu em rồi, bây giờ anh vẫn thế. Dù rằng ở ngoài kia có biết bao nhiêu mối tình, bạn anh yêu 40-50 người, nhưng mà anh không thể. Chờ đợi một mình em, yêu em hơn cả chính mình. Không biết mai sau đây cuộc sống rồi sẽ thế nào. Chỉ cần mình cạnh nhau đi qua bao sóng gió. Em hết những âu lo về đây tìm anh vung tay vào. Rồi mình ra cùng nhau ngắm thế gian muôn màu.